Chương 283, bắt tiểu sủng. Tiểu gia hỏa cũng không hiểu, thực lực gì không thực lực, ở trong mắt nàng đều không trọng yếu. A ha ba ba, ta thấy được, ta muốn mà thì nó. Tiểu gia hỏa tìm nửa cái Thiên Dương Sơn Mạch, rốt cục phát hiện nàng cái thứ nhất tiểu sủng cái này đều tại Thiên Dương Sơn Mạch lưu lại hơn nửa tháng, mới tìm đến cái thứ nhất. Lăng Vân cũng là bó tay rồi, một cái màu xanh da trời hồ điệp, bích thủy tinh cứ gọi yêu lam điệp, cái này khiến Lăng Vân nhìn im lặng chết rồi, đây là yêu thú bên trong HNG cấp tờ hở ơ. Ê, cũng liền bề ngoài khả năng hấp dẫn người, có thế tại Thiên Dương Sơn Mạch tồn tại đều dựa vào độc tính của nó, cặp kia mỹ đến không tưởng nổi cánh có thể cho tu sĩ lâm vào mê huyễn, cánh đong đưa lúc sẽ còn phóng thích trí mạng độc, chỉ có thể đối những cái kia thấp tu vì tu sĩ có tác dụng nữ nhi này đều coi trọng, liền từ nàng thôi. Đoán chừng chơi lấy cũng không muốn rồi. Lăng Vân nói, Thiến Thiến, bậy bạ giúp ngươi nắm, không muốn Thiến Thiến chính mình động thủ tiểu. Gia hỏa vẻ mặt thành thật cái này tốt, Lăng Vân trong lòng suy nghĩ, còn giúp nàng làm một cái chuyên môn bắt hồ điệp công cụ, một cái cán dài, một đầu khác là một cái lồng lưới. Tiểu gia hỏa cứ như vậy đi bộ hồ điệp, đông chạy tây chạy, tựa hồ tại chơi đâu, thỉnh thoảng a ha cười to, hình ảnh rất đẹp. Lăng Vân cầm điện thoại di động chụp mấy bức ảnh chụp, chuẩn bị đi trở về hốt du an tỉnh, mới nói du lịch rồi. Khẳng định phải có mấy chương du lịch ảnh chụp a, cái này Lăng Vân đều tổng kết. Tốt làm sao hốt du nữa nha ba ba, mau tới đây. Tiểu gia hỏa thanh âm rất hưng phấn, đầu đầy mồ hôi. Lăng Vân thu hồi điện thoại di động, nhìn tới, quả nhiên là bị nàng bắt được, bất quá tại Lăng Vân xem ra, đây là yêu lam điệp cố ý hành động. Tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là chính nàng thông minh bắt được đâu, gặp Lăng Vân cái này yêu lam điệp kế hoạch khẳng định là thất bại, cái này không Lăng Vân tay không bắt lên, hai mắt nhìn chằm chằm nó, mà yêu lam điệp linh trí chưa mở, nhưng cũng hiểu được nam nhân này nguy hiểm, nó lựa chọn tự sát, cái này yêu lam điệp chính là như vậy, gặp phải chính mình không địch nổi tu sĩ, bị bắt lại, thì chọn tự sát. Thế nhưng là cái này yêu lam điệp không động, tiểu gia hỏa gấp, ba ba, nó tại sao bất động, ngươi chờ một chút ha ha ha. Lăng Vân còn tốt không có để nó tự sát, không phải vậy thì cùng nữ nhi giải thích không rõ. Lăng Vân phóng thích thánh quang sau liền buông ra nó, cái này yêu lam điệp lại bay lên, cái này Lăng Vân trực tiếp cho nó mở ra linh trí. Yêu lam điệp vây quanh tiểu gia hỏa bên người bay vài vòng. Tựa hồ cũng rất thích nàng đâu, tiểu gia hỏa duỗi ra một đầu ngón tay, cái này yêu lam điệp thì bay đến phía trên đi. Tiểu gia hỏa tâm đều trong bụng nở hoa ba ba, ta lại muốn bắt một cái tiểu sủng. Tiểu gia hỏa cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Lăng Vân lộ ra mê người răng mèo, hiếm thấy một lần sẽ đồng ý, thì lại bắt một cái, không thể nhiều, mụ mụ ngươi biết hội không cho phép. Tiểu gia hỏa nghe vậy bắt đầu vui vẻ, ừm ha a a ba ba tốt nhất rồi, nó tên gọi là gì, yêu lam điệp ngươi phải ngoan a. Tiểu lam lam yêu lam điệp an tĩnh đợi tại tiểu gia hỏa trên bờ vai. Cánh nhỏ huy động, tựa hồ cũng rất ưa thích Thiến Thiến. Giúp lấy cái tên này cái này tiếp đó, tốn không ít thời gian, cũng không thể tìm tơ y khiến Thiến Thiến hài lòng tiểu sủng. Lăng Vân có loại xúc động, đem tất cả Thiên Dương Sơn Mạch tất cả yêu thú đều triệu tập lại, để cho nàng chậm rãi tuyển, đỡ tốn thời gian công sức. Thiến Thiến ở phía trước dẫn đường, Lăng Vân theo nàng đi, một chỗ lông xù trong bụi cỏ, truyền đến tiểu gia hỏa ngạc nhiên gọi tiếng. Lăng Vân vui vẻ, rốt cuộc tìm được đâu ba ba, mau tới đây, thật đáng yêu nha cùng Thiến Thiến. Một dạng nha thế nhưng là khi nàng đến gần về sau, ngữ khí lại vội vàng đi lên, ba ba, nó thụ thương, khẳng định là người xấu làm. Lăng Vân ngồi xổm xuống xem xét nhìn một chút, đây là yêu thú bên trong cấp thấp nhất, tiểu chư tinh một chút thực lực đều không có, liền sẽ giả ngây thơ, chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay, làm sao dưỡng cũng sẽ không đại. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, nữ nhi của hắn thì ưa thích loại này, cái này tiểu chư tinh toàn thân đều là không có lông, da thịt phấn, hồng sắc, đều là thịt. Lăng Vân nghĩ đến bích thủy tinh người thích nhất bắt bọn họ đồ nướng, bất chi bất giác liếm liếm môi, cái này khiến tiểu gia hỏa thấy được, tranh thủ thời gian nắm chặt lên Lăng Vân lỗ thai, xấu ba ba hừ hừ, cái kia là người khác ưa thích, người ba ba làm sao có thể đem nó nướng đâu, đây chính là Thiến Thiến tiểu sủng đâu. Lăng Vân liều mạng giải thích, liền sợ nàng không tin, á ừm ừm ba ba, mau đưa nó chữa khỏi thật đáng thương. Tiểu gia hỏa lòng thông cảm lại tới, nhìn lấy cái này tiểu chư tinh bị thương, chính nàng cũng thương tâm đi lên. Lăng Vân hai mắt nhíu lại, cảm giác thật là đúng dịp a. Cái này Thiến Thiến tính toán gặp gỡ người quen đâu, người lập tức liền sẽ đến, hiện tại chữa cho tốt tiểu chư tinh rồi nói sau, thật đáng yêu nha, bị thánh quang trị tốt tiểu chư tinh manh chết rồi. Tiểu gia hỏa yêu thích không buông tay ôm lấy ba ba, nó tên cứ gọi là gì a, phấn chư tử. Thiến Thiến sờ sờ trong ngực tiểu chư tinh đạo, ừm, ngươi về sau phải ngoan a. Tiểu chư tử Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua nơi xa truyền đến rất ồn ào thanh âm, tiểu gia hỏa thì tại trên mặt đất đùa với tiểu chư tinh. Mới mặc kệ đâu trang nghiêm, ngươi đứng lại cho lão tử lại chạy, ta thì không lưu tình, một cái nam nhân áo đen nói ra. Mà trang nghiêm thở hừng hộp, căn bản cũng không trả lời hắn, đây càng để nam nhân áo đen tức giận. Tiểu hóa tử, tranh thủ thời gian thả cái điện bóng đi ra, vù vù. Trang nghiêm nhìn đến Thiến Thiến thì không chạy, trong mắt hắn hoa nhìn này có thể trâu rồi phàm nhân lại có thể sử dụng ma pháp trượng, còn có thể phóng thích lôi điện bóng, đế quân lệnh cũng là nàng trang nghiêm. Ngươi ngu rồi, vừa mới cùng tiểu hoa này nói cái kia nam nhân áo đen một mặt ngộng bức tiểu gia hỏa lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là trang nghiêm, ngữ khí bình tĩnh nói, a là ngươi a, mau thả lôi điện bóng a. Trang nghiêm đều trợn tròn mắt, làm sao không kinh ngạc, ba ba, ta có thể làm ảo thuật a. Tiểu gia hỏa bĩu môi nhìn lấy Lăng Vân, mà Lăng Vân lắc đầu, tiểu gia hỏa tựa hồ tuyệt không ngoại ý muốn a, thì nói một tiếng a, tiếp tục đùa tiểu chư tử. Trang nghiêm lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân, lại là một phàm nhân không cần phải a. Lăng Vân du du mở miệng, đằng sau người áo đen kia ngươi đi đi, ha ha, cái gì đi, con mẹ nó ngươi là ai a. Người áo đen cười lên ha ha, cắt mùn đồng minh không đi nữa, ngươi thì không có cơ hội. Lăng Vân nói lần nữa, vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Trang nghiêm cùng nam nhân áo đen sững sờ, hắn làm sao lại biết, sau cùng nam nhân áo đen trầm tư một chút liền chạy, có lẽ nghi do ra nở dê một số việc đi. Lăng Vân cũng không có đối phó hắn, khụ khụ, cảm ơn. Trang nghiêm thở dài một hơi a, đuổi hắn nửa ngày ra hỏa chạy, tuy nhiên không biết tại sao lại bị người này một câu hủ chạy. Trang nghiêm theo chữ vật giới chỉ xuất ra đế quân lệnh, đưa cho Thiến Thiến nói, tiểu hoa tử, cái này đế quân lệnh còn cho ngươi, kém chút liền muốn mệnh ta, quả nhiên ta không thích hợp cầm lấy nó. Đúng rồi, ân nhân làm sao ngươi biết ta là cắt mùn đồng minh. Đoán Trang nghiêm sạm mặt lại, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, cắt mùn đồng minh cũng không có tiêu chí a.